Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, đổi mới eo bài. Tác giả, Phượng Si. Nếu hai người kia loại trí cường giả là đến vong linh thế giới đuổi giết chính mình, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Xuất phát từ này đủ loại suy xét, Tần Cung hiện tại chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hơn nữa hắn cần thiết được đến khu vực này chung eo bài. Bởi vì hắn rõ ràng, eo bài ở vong linh thế giới tầm quan trọng. Bất quá, đối phương nếu là bạn không phải địch nói, hắn muốn nhìn đối phương rốt cuộc là ai. Có lẽ có thể càng sâu một bước hiểu biết chính mình sinh thời tình huống. Hoài như vậy phức tạp tâm tính, Tần Cung trực tiếp rớt xuống tới rồi vong linh trấn nhất phồn hoa một cái đường phố phía trên. Này trên đường phố cửa hàng san sát, tửu lầu tung hoành, chính mình muốn tìm hai nhân loại hẳn là thực hảo tìm hiểu. Vong linh trấn phía trên dòng người chen chúc xô đẩy, quỷ hồn, khô lâu hỏa chủng sinh vật, cương thi nơi nơi có thể thấy được. Để cho Tần Cung không thể tin được chính là, này đó vong linh thế nhưng mỗi người thực lực thập phần cường đại. Bất quá, ba loại vong linh sinh vật chung, quỷ hồn số lượng càng ngày càng ít. Mỗi trăm cái vong linh sinh vật chung, thế nhưng liền một cái quỷ hồn đều không đến. Quỷ hồn thân hình thập phần ngưng thật, tu vi không đủ nói, rất khó đưa bọn họ cùng nhân loại phân biệt mở ra. Mà khô lâu hỏa chủng sinh vật cùng cương thi cũng đều ở huyết nhục trọng sinh. Tuy rằng bọn họ thân thể khô quát, nhưng đều sinh ra làn da, mạch máu bám vào ở cốt cách cùng trong suốt làn da chi gian. Tuyệt đại đa số khô lâu hỏa chủng sinh vật hốc mắt chung tròng mắt còn không có cuối cùng hình thành. Tròng mắt chung bao vây vẫn như cũ là nhảy lên cốt hỏa, mà cũng không là đồng tử, mà cương thi cũng đồng dạng là loại tình huống này. Bọn họ trong mắt châu mắt cũng không có cuối cùng hình thành. Hắc bạch chẳng phân biệt, nhìn qua khô quắt dọa người. Bất quá, từ tổng thể thượng xem, này đó vong linh sinh vật trên người vong linh hơi thở đã thực phai nhạt, đang ở hướng huyết nhục trọng sinh quá độ. Phóng nhãn toàn bộ vong linh trấn, tự vong linh bối cảnh thượng xem, cùng nhân loại thôn trấn trung nhân loại căn bản không có gì khác nhau. Làm quỷ hồn, Tần Cung trong lòng rõ ràng, vong linh sinh vật chính là vong linh sinh vật, liền tính thật sự huyết nhục trọng sinh, cùng nhân loại ngoại hình cùng hơi thở lại vô phân biệt. Nhưng vong linh sinh vật đã không còn là nhân loại, mà là một loại khác tân sinh vật, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành nhân loại, mà là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng hai loại sinh vật. Nghĩ đến đây, một loại bi ý thế nhưng tức Tần Cung trong lòng thản nhiên dâng lên. Hắn ở trên đường phố thế nhưng ngốc lăng ở nơi đó. Mà đúng lúc này, một đội từ hơn 10 người vong linh sinh vật tổ chức vong linh quân đội đã đi tới. Cầm đầu chính là một người quỷ hồn. Hắn ánh mắt ở quỷ hồn trên người đánh giá, vẻ mặt cảnh giác, vị đại nhân này, thỉnh ra ý ngươi eo bài. Tên kia quỷ hồn cuối cùng tiểu tâm mà nói. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới hoàn hồn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cầm đầu quỷ hồn. Lúc này mới dùng ngón tay chỉ xa không trung kia phiến đen nhánh quỷ vân. Đô la, là các ngươi trưởng trấn phấn hồng khô lâu mời ta tới. Các ngươi biết kia hai nhân loại ở nơi nào sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nguyên lai là trưởng trấn đại nhân mời đến đại nhân. Quỷ hồn đầu lĩnh nhìn thoáng qua xa không trung quỷ vân lúc sau, lập tức hướng Tần Cung thi hành. Rồi sau đó mở miệng nói. Hồi đại nhân nói, kia hai nhân loại đem thị trấn sở hữu có thể cướp đi hồn thạch cùng hồn tử đều đánh cướp không còn. Lúc sau bọn họ hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Cầm đầu quỷ hồn mở miệng nói. Đi rồi. Tần Cung vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đi rồi. Vong linh trong trấn hạo kiếp nha đại nhân. Ngài biết không? Ngay cả trong trấn kim khố bọn họ đều không có buông tha. Hồn thạch toàn cấp đoạt đi rồi. Quỷ hồn vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Hảo, các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Ta hướng đi các ngươi trưởng trấn hội báo. Tần Cung dứt lời, thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Cửu thiên quỷ vân bên trong, đường phấn hồng khô lâu nghe thấy cái này tin tức lúc sau, tức giận đến phát ra cuồng loạn gào giống thanh. Sau một lúc lâu, lúc sau, Phấn Hồng Khô Lâu lúc này mới mở miệng nói: "Quỷ nghịch, giúp ta đem này hai cái đáng chết kẻ xâm lược giết chết, hoặc là ngươi trực tiếp lấy hay bỏ đều có thể." Lập tức, nghe xong Phấn Hồng Khô Lâu nói sau, Tần Cung mở miệng nói: "Phấn Hồng Khô Lâu, ta tưởng ít nhất ngươi hẳn là trước cho ta đổi qua eo bài mới được. Nếu không, ta vô pháp tiếp tục đối bọn họ tiến hành truy tung." Tần Cung mở miệng nói: "Cái này tự nhiên, nếu không, không có eo bài nói, ra ta vong linh trấn, tới rồi khác vong linh địa bàn, người một bước khó đi. Còn có, tưởng thâm nhập đến vong linh thế giới chỗ sâu trong, tìm kiếm đến vong linh thành, là tất yếu thông qua vong linh hỏa ngục, nhưng vong linh hỏa ngục ngươi căn bản vô pháp thông qua. Nói cách khác, tới rồi khu vực này, chỉ sợ ngươi đã tới rồi trung điểm. Cho nên, chỉ cần ngươi có thể đem kia hai cái xâm lược nhân tộc giết chết, ta không ngại cho các ngươi trở thành vong linh trấn phó trưởng trấn." Phấn Hồng Khô Lâu mở miệng nói, lần này thực dễ dàng. Tần Cung liền ở Phấn Hồng Khô Lâu trưởng trấn đại điện đổi lấy eo bài. Đồng thời, Phấn Hồng Khô Lâu cũng đem khu vực này quy củ nói cho Tần Cung. Quỷ nghịch, tự khu vực này khởi, liền bất đồng với trước kia vong linh các khu vực. Ở ngươi hướng vong linh thế giới chỗ sâu trong xuất phát là lúc nhất định phải chú ý. Phàm là đi ngang qua vong linh thôn trấn, thiết không thể tự trên không phi hành mà qua. Ngươi muốn trước tiên rớt xuống, đi bộ thông qua vong linh thôn trấn, tiếp thu kiểm tra. Này không chỉ có là khu vực này quy củ, cũng là vẫn luôn thâm nhập đến vong linh thế giới chỗ sâu nhất quy củ. Còn có, nếu ngươi may mắn có thể qua vong linh hỏa ngục, tiến vào đến hạ khu vực lúc sau, nhất định phải ở đệ nhất phiến vong linh trong trấn lý đổi eo bài. Câu cửa miệng nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần có tiền, eo bài tự nhiên có thể đổi mới thành công. Vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu vong linh hỏa ngục không thể quá, vọng ngươi sớm ngày quay đầu lại. Rốt cuộc tự vong linh thế giới chỗ sâu trong truyền đến tin tức, vong linh nhất tộc phản hồi Thương Khung đại lục thời gian thực mau liền phải tới rồi. Ngươi cũng không cần như thế chấp nhất. Đổi mới quá eo bài lúc sau, Tần Cung cũng không có dừng lại, một mình hướng về khu vực này chỗ sâu trong xuất phát. Đối với Phấn Hồng Khô Lâu tới nói, hắn cũng không lo lắng Tần Cung cứ như vậy rời khỏi. Bởi vì chính như nàng theo như lời, không ai có thể thông qua vong linh hỏa ngục. Cho nên, nàng thực tự tin, nếu Tần Cung có thể giết chết hai nhân loại nói, hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng. Nếu Tần Cung cũng không phải kia hai nhân loại đối thủ nói, vậy mặc hắn tự sinh tự diệt hảo, chính mình không có bất luận cái gì tổn thất. Tần Cung tuy rằng là vong linh, nhưng hắn cùng viễn cổ này đó vong linh là có bản chất khác nhau. Vong linh cùng nhân loại vĩnh viễn đều là đối địch, nhưng Tần Cung lại đối nhân loại càng cảm thấy đến thân thiết, mà đối với vong linh trong lòng lại tràn ngập căm thù. Bởi vậy, hắn cũng không có thật muốn đi tìm kia hai nhân loại. Hắn mục tiêu chỉ có một, thông qua vong linh hỏa ngục, đi tìm vong linh thành, cứu ra tiểu nghịch. Tiểu nghịch, có lẽ đây là hắn tiền sinh duy nhất tinh thần dấu vết, cũng là hắn trước mắt sinh tồn toàn bộ mục tiêu. Tần Cung tự vong linh cấm địa bên vong linh trấn xuất phát, qua tám hơn trăm dặm, liền trên đường đi qua đệ nhị trấn vong linh trấn. Tần Cung rất xa liền rớt xuống hạ thân hình, đi nhanh hướng vong linh trấn đi đến. Phía trước này tòa vong linh trấn diện tích cũng thực sự không ít. Nhưng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, này phiến vong linh trấn trước im ắng một mảnh, giống như một tòa không trấn sấp xỉ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.